Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương đó là Thi Triển Âm Mưu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết có hai vạn cổ cự đầu của Vô Cực Tinh Cung đã đến và trao đổi với Phương Hàn để cho Phương Hàn tha cho cái tên Long Thổ Tả gì đấy, đại khái là một thằng tiểu nhân vật thôi. Tuy nhiên sau khi tiến vào thì bọn họ đã bị phệ hồn thánh thú dùng đại trận của lục mục phong thần bi vây khốn lại. Và lúc này thì phệ hồn thánh thú lại đến thương lượng với Phương Hàn. Và Phương Hàn dẫn dắt nó vào cái kèo của mình. Sau cùng thì đôi bên đưa ra vấn đề là ký kết lời thề tâm ma. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lời thề tâm ma chính là song phương sẽ dùng tâm ma để ký kết ra một cái ước định. Nếu như phản bội lời thề sẽ bị tâm ma cắn trả, phi thường nguy hiểm. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn búng tay, một đạo máu tươi bay ra, bắn vào trong trái tim này. Lập tức hắn cũng cảm giác được một cỗ lực lượng quỷ dị đang bốc lên. Chúng ta đồng thời thề, cùng nhau đối phó với nhóm người Vô Cực Tinh Cung, tạm thời ký kết thành liên minh. Sau khi đối phó với nhóm người này, mỗi bên đi một đường, nếu như đổi ý sẽ bị tâm ma quấn quanh, chết vì tâm ma. Phệ hồn thánh thú hét lên một tiếng. Tốt. Hai người đồng thời trước trái tim tâm ma để ký kết lời thề. Sau đó trái tim này thoáng cái nổ mạnh, phân thành hai đạo nguyên khí đen kịt, dung nhập vào cơ thể hai người. Lời thề tâm ma này căn bản đối với ta không có tác dụng gì, tùy thời có thể hóa giải. Bởi vì ta căn bản không phải là người, mà là phệ hồn thánh thú. Ngươi chính là tu sĩ, tâm ma càng nặng. Khi nó đi vào cơ thể ngươi, cho dù có hóa giải thì cũng bị đại thương nguyên khí. Phệ hồn thánh thú trông thấy Phương Hàn đã ký kết lời thề tâm ma thì âm thầm mừng rỡ. Đầu dã thú ngươi, xảo trá thành tính, ta há có thể không biết. Nhưng mà ngươi còn không biết ta đã tu thành tuyên cổ ma vực và cực lạc tịnh thổ, còn có hoàng tuyền đồ để hộ thân, tùy ý khẽ động là có thể hóa giải lời thề tâm ma. Trong lòng Phương Hàn tự nhiên cũng rất thư sướng, phệ hồn thánh thú chắc chắn là không bị lời thề tâm ma chế ước, nhưng hắn cũng không chịu chế ước chút nào. Thế nhưng hiện tại hắn ẩn nhẫn không phát, đợi tới phút cuối cùng rồi mới nói. Sau khi thành lập lời thể tâm ma, phệ hồn thánh thú cười ha hả ném pháp bảo ra. Tạm thời hai chúng ta hợp tác, sau khi đối phó xong nhóm người kia, chỗ tốt chia đôi, ai đi đường nấy. Ok. Phương Hàn thấy túi pháp bảo bay tới cũng không dùng tay đón mà phát ra một đạo cương khí, trực tiếp bao trùm túi pháp bảo này đảo quanh một vòng thoáng kiểm tra bên trong. Quả nhiên là đại lượng thuần dương đan. Hắn không khỏi mỉm cười thu vào trong hoàng tuyển đồ. Đạo hữu thực sự rất cẩn thận. Hóa thân của phệ hồn thánh thú là đạo nhân hắc y sắc mặt co lại. Nó ngược lại cũng không có gian lận trên đống thuần dương đan này. Bởi vì nó sớm nhìn ra, trước mặt loại người như Phương Hàn thì căn bản không nên động tay động chân. 100 vạn thuần dương đan để thu thập lấy 2 vạn cổ cự đầu và 34 đệ tử kim đan, cộng với một cao thủ thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng. Cái giá này nó vẫn còn lời chán. Ta sẽ tìm cơ hội thôn phệ hai đại cự đầu là có thể tấn thăng lên bất tử chi thân, sau đó phát động lời thề, tâm ma, khiến cho tên đoạt mệnh thư sinh này đại thương nguyên khí, sau đó thì tiếp tục thôn phệ hắn. Trong đầu của phệ hồn thánh thú lóe lên cả 100.000 ý niệm. Phệ hồn đạo hữu, hãy mở ra một cánh cửa, để ta nhìn xem hai đại vạn cổ cự đầu đang ở chỗ nào, chúng ta lập tức động thủ, Phương Hàn lên tiếng. Được, phệ hồn thánh thú đột nhiên biến mất. Đoàn ma vụ trước mặt Phương Hàn tan đi. Thương ảnh tử, tại sao phệ hồn thánh thú còn chưa động thủ với đoạt mệnh thư sinh? Ở trong sương mù cuồn cuộn, hai phó điện chủ của Bắc Đầu Điện xuất ra bổn mạng thiên địa pháp tướng, đang chờ đợi Phương Hàn và phệ hồn thánh thú xung đột, thì bọn họ sẽ làm ngư ông đắc lợi. Thế nhưng chờ mãi mà không thấy động tĩnh gì, thậm chí phệ hồn thánh thú lại không công kích phát động, không có phát động công kích với họ. Ta cũng đang cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ đoạt mệnh thư sinh đã phá trận mà ra? Không đúng, cho dù có phá trận thì cũng phải có động tĩnh lớn. Không phải hắn cũng đang chờ chúng ta động thủ đó chứ? Hắn cũng muốn làm ngư ông đắc lợi sao? Hai vị phó điện chủ, ta cảm thấy vị đoạt mệnh thư sinh kia nhất định có mưu đồ với Vô Cực Tinh Cung chúng ta. Hắn khẳng định là người không đáng tin. Nhất định hắn sẽ nghĩ cách để chúng ta động thủ chết. Liều chết với phệ hồn thánh thú, sau đó chiếm tiện nghi. Vương Phục Long phát ra thần niệm. Không bằng chúng ta ra tay trước để chiếm tiên cơ. Người này không đáng tin, sau này có cơ hội tự nhiên sẽ đối phó với hắn, nhưng trước tiên phải đối phó với phệ hồn thánh thú cái đã. Thương ảnh tử phát ra thần niệm, nếu như không phải người đắc tội với người này, ta cũng không cần xuất ra 10 vạn thuần dương đan để chuộc đạo khí cho ngươi. Bất quá thuần dương đan của vô cực tinh cung ta cũng không dễ cầm như vậy. Sau này ta sẽ khiến hắn phải trả cả vốn lẫn lời. 10 vạn viên thuần dương đan, ta phải dùng 1 năm mới luyện chế ra được. Ngươi cho rằng dễ dàng lắm sao? Được rồi, các ngươi chuẩn bị tốt để phá trận. Vệ hồn thánh thú này cơ nhiên đã luyện thành đại trận phong thần. Hôm nay khó có thể bắt được nó rồi. Chắc là phải gọi thêm cao thủ tới. Kiệt kiệt, các ngươi muốn phá trận sao? Sao có thể chứ? Phong thần đại trận của ta cũng không phải thứ dễ phá đâu. Lúc Thương Ảnh Tử và Lạc Thủy Bắc hai đại cự đầu và 34 đệ tử chân truyền Vương Phục Long đang chuẩn bị động thủ, thì áp lực trên bầu trời tăng lên. 6 khối phong thần bi như 6 ngọn núi hung hăng đè xuống. Áp lực ùn ùn kéo tới khiến cho pháp bảo quanh thân cả đám người không ngừng nổ mạnh. Không tốt, phệ hồn thánh thú động thủ với chúng ta. Sắc mặt của Thương Ảnh Tử và Lạc Thủy Bắc khẽ động, đồng thời quát lên. Chúng tinh vô cực, vũ trụ thiên thư. Lập tức bổn mạng thiên địa pháp tướng chúng tinh vô cực thư trên đỉnh đầu bọn họ mở ra. Tinh quang chiếu rọi bốn phía, không ngờ lại bao vây tiến vào trong lục mục phong thần bi, muốn trực tiếp thu lấy cả 6 khối phong thần bi cự đại này. Khương Hàn vừa thấy được một màn này, đồng thời trong đầu vang lên thần niệm của phệ hồn thánh thú. Đạo hữu, còn không mau tới giúp. Được. Một tầng ma vụ nổi lên bao trùm lấy thân thể Khương Hàn. Ma vụ tản đi, hắn đã triệt để biến thành đạo nhân hắc y. Không ngờ giống như đúc thân ảnh mà phệ hồn thánh thú vừa biến thành, thậm chí ngay cả cách nói chuyện cũng giống nhau. Đồng thời Khương Hàn cũng phát ra tiếng cười quái dị. Kiệt kiệt. Các người muốn cướp lấy phong thần bi của ta, quả thực muốn chết. Hôm nay ta sẽ để các người thấy được sự lợi hại của phong thần đại pháp. Hắn giả bộ thành âm thanh của phệ hồn thánh thú. Phệ hồn thánh thú ở một chỗ bí mật gần đó thấy một màn này, nó kinh hãi thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Này, người này sao lại biến thành bộ dạng của mình? Hay hắn là một đầu phệ hồn thú khác? Không phải, trên người hắn có một kiện pháp bảo có thể ngụy trang, bảo bối tốt, đồ tốt. Nguyên bản ta còn muốn hắn bạo lộ thân phận cho đám người vô cực tinh cung, biết ta liên thủ với hắn để triệt để cắt đứt đường lui của hắn, nhưng thật không ngờ hắn lại xuất chiêu này. Phương Hàn biết là phệ hồn thánh thú quỷ kế đa đoan, nó nhất định sẽ làm lộ chuyện mình hợp tác với nó, vạn nhất mà truyền ra ngoài sẽ tạo thành hậu hoạn vô cùng. Tuy hắn đã quyết định đối đầu với Sở Nam công tử của Bắc Đầu Điện, thế nhưng bây giờ còn chưa phải lúc trở mặt, tối thiểu cũng phải đợi tới khi hắn tìm được tiểu túc mệnh thuật cứu sống Phương Thanh Tuyết. Cho nên hiện tại hắn phải thi triển bí quyết chuyển thế đầu thai của Hoàng Tuyền Đồ, biến thành bộ dáng của vệ hồn thánh thú, còn mô phỏng âm thanh của nó. Đám người kia cũng không hoài nghi gì hắn, đồng thời còn âm thầm cảnh cáo vệ hồn thánh thú, đừng có đùa giỡn trước mặt hắn, không có ích gì đâu. Tuy hắn biến thành bộ dạng của vệ hồn thánh thú nhưng xuất thủ sắc bén tới cực điểm, phối hợp với lục mục phong thần uy chấn áp xuống, trực tiếp đánh ra một quyền. Một quyền này vừa đánh ra lập tức xuất hiện một tòa môn hộ ma khí mờ mờ, chính là A Tỷ Chi Môn. Ở bên trong A Tỷ Chi Môn loáng thoáng còn có một pho tượng thiên địa pháp tướng 3.000 tay, 3.000 con mắt. Ma uy có thể nói lật nhào bốn biển, di chuyển cả núi sông, đủ có thể khiến vạn cổ cự đầu phải tránh xa. Tại sao uy lực lại lớn như vậy? Thương Ảnh Tử và Lạc Thủy Bắc hai phó điện chủ sợ hãi, nguyên bản bọn họ đang ngăn cản sự chấn áp của lục mục phong thần bi, cũng dần cảm thấy thích ứng. Thế nhưng khi Phương Hàn xuất thủ áp lực gia tăng gấp 10, bổn mạng thiên địa pháp tướng cô động thành chúng tinh vô cực thư bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tán loạn. Vệ tinh châm, Bắc cực đao. Hai đại cao thủ này lập tức xuất ra pháp bảo của mình. Lạc Thủy Bắc xuất hiện một chiếc châm dài tinh quang lấp lóe, hơi vung lên giống như là đuôi của một cây sao chổi dài cả trăm trượng, hung hăng quét về phía Phương Hàn. Mà trên tay Thương Ảnh Tử là một thanh trường đao tùy ý vung lên, khắp nơi trong không gian đều là vết rách. Tinh đấu liên tiếp lóe lên, tinh đấu xếp thành hình thất tinh, mỗi ngôi sao đều giống như lưu tinh, uy thế khôn cùng. Hai kiện pháp bảo này cư nhiên cũng là hạ phẩm đạo khí. Vạn cổ cự đầu trường sinh bí cảnh có thể luyện chế hạ phẩm đạo khí, tuệ tinh châm và Bắc cực đao của hai vị phó điện chủ này chính là bổn mạng đạo khí mà họ vất vả luyện chế ra. Mặc dù chỉ là hạ phẩm nhưng uy lực rất lớn. Hơn nữa trên người hai đại cao thủ này có đầy đủ thuần dương đan để tùy ý chuyển hóa, liền có thuần dương chi hỏa thiêu đốt hừng hực, khiến cho đạo khí cuồng bạo uy lực càng lớn hơn. Tinh diệt tà, tiêu phi, vạn liên sơn ở trên huyền hoàng đại thế giới, mặc dù là có trung phẩm đại đạo khí, nhiên đăng cổ Phật và sát kiếp kiếm, thiên sát thần sa chu, thế nhưng uy lực khi bọn họ sử dụng thì không thể bằng hai kiện đạo khí hiện tại. Đây chính là sự khác biệt của cảnh giới và thuần dương chi lực. Oanh! Hai kiện đại hạ phẩm đạo khí dưới sự thúc giục của vạn cổ cự đầu, triệt để hung bạo, chém tới Phương Hàn, khiến A Tỷ khí cuồn cuộn tán ra, lại muốn phá vỡ cả bổn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Hàn. Há lại dễ dàng như vậy. Phương Hàn âm thầm hét lên một tiếng, vừa vặn gậy ông đập lưng ông. Diêm, nút 10 vạn viên thuần dương đan của Thương Ảnh Tử vào đi, chơi cho nó khỏe. Diêm ở trong Hoàng Tuyển Đổ nghe vậy, nó liền vui vẻ trực tiếp nuốt toàn bộ số thuần dương đan của Thương Ảnh Tử, thân thể bành trướng thêm một vòng, móng vuốt thành chảo, một đạo nguyên khí phun vào chỗ sâu nhất của Hoàng Tuyển Đồ. Sau đó bản thể của A Tỷ Chi Môn âm âm chấn động, một tòa A Tỷ Chi Môn khổng lồ hiện ra trong hư không, ở trong đó ẩn chứa thời không chi lực mãnh liệt, lực lượng thật cường hoành. Đây mới là uy lực của A Tỷ Chi Môn, uy lực của thượng phẩm đạo khí chứ. Phương Hàn không khỏi lắp bắp kinh hãi khi thấy đạo A Tỷ Chi Môn khổng lồ như cửa vào của địa ngục, nhưng mà hắn cũng không do dự, bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình vừa bay ra liền dung nhập vào A Tỷ Chi Môn, khiến A Tỷ Chi Môn khẽ động, ma khí bên trong quay cuồng như nước biển chuốt xuống. Nó trực tiếp chấn khai tuệ tinh châm và bắc cực đao. Sau đó Phương Hàn âm thầm khẽ động, A Tỷ Chi Môn hơi chuyển biến thành một tòa thời không chi môn, biến mất trong ma trận, trong tích tắc đã xuất hiện ở xung quanh đại trận bắt đầu của 34 cao thủ kim đan cùng với Vương Phục Long, trực tiếp thâm nhập vào trong đó. Không tốt, thoáng cái bắt đầu đại trận của 34 cao thủ kim đan và tiểu cự đầu Vương Phục Long bị 14 Phương Hàn nhảy vào. Bọn họ lập tức thúc giục bổn mạng kim đan của mình, ý đồ vây khốn cái phệ hồn thánh thú này, nhưng cũng không giải quyết được vấn đề gì. Đại lượng A Tỷ ma khí tuôn ra từ A Tỷ chi môn, từng đạo hạ xuống, dính hơn 10 viên kim đan, nguyên một đám kim đan trở nên mờ nhạt, không ngờ phát hiện bản thân đã mất đi liên lạc với kim đan của mình. Năm đó thời điểm Phương Hàn chỉ là cao thủ thần thông lục trọng quý nhất cảnh, khi triển A Tỷ ma khí, một chiêu đã khống chế được kim đan của Thanh Dương lão tổ. Hiện giờ hắn đã là cao thủ thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, thực lực so với năm đó cường hoành hơn không biết bao nhiêu lần, mà Hoàng Tuyền Đồ cũng mạnh hơn nhiều so với lúc đó, đối phó với cao thủ kim đan giống như là muốn nhào nặn thế nào thì nặn. Tuy 14 đại cao thủ kim đan ngưng động thành bắt đầu đại trận vô cùng huyền diệu, thế nhưng đối mặt với A Tỷ Chi Môn lại chẳng có chút tác dụng gì, dễ dàng bị phá vỡ. Trăm sông về biển, Côn Bằng thôn thiên, đại thôn phệ thuật. Thoáng cái, sau khi rất nhiều kim đan của đám đệ tử này mở đi, Phương Hàn không chút nghĩ ngợi trực tiếp thi triển đại thôn phệ thuật. Vô số hắc động xuất hiện quanh thân, lập tức nuốt tất cả đám cao thủ kim đan cùng với pháp bảo của bọn họ vào trong đó, sau đó đưa tới A Tỷ Chi Môn. Vì A Tỷ ma khí ăn mòn trực tiếp chuyển tới bắt bộ phủ đồ, bốn đại vạn cổ cự đầu lại dùng đại phổ độ thiền quang chiếu xuống, khiến đám đệ tử kim đan này trực tiếp quy y. Vừa rồi Vương Phục Long muốn chạy nhưng thực sự không kịp, Phương Hàn vẫy tay phát động đại thôn phệ hút hắn vào bắt bộ phủ đồ. Mặc dù Vương Phục Long là cường giả thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng, đã luyện thành nguyên thần tinh vương, thế nhưng cảnh giới thấp hơn Vương Hàn một bậc, tự nhiên là dễ dàng bị độ hóa, đã trở thành một thành viên trong bát bộ phù đồ. Phương Hàn trong một khoảng thời gian ngắn giống như là gió thu quyến hết lá vàng, trực tiếp quét sạch tinh hoa của Bắc Đầu Điện. Tinh hoa của Bắc Đầu Điện chính là 34 đệ tử chân truyền cao thủ Kim Đan và Vương Phục Long. Lần này ra ngoài muốn liên thủ giết vệ hồn thánh thú, nhưng tất cả đã bị Phương Hàn hàng phục và độ hóa. Tốt, rất tốt. Trong bắt bộ phù đồ, bốn vạn cổ cự đầu trông thấy nguyên một đám kim đan tiến nhập vào, lập tức gào lên điên cuồng, trầm trồ khen ngợi. Mộc đạo nhân thì chỉ huy an bài đám cao thủ kim đan mới này dựa theo phương vị mà sắp đặt. Sau khi cao thủ kim đan thành kính quy y, nguyện lực sinh ra tuy không bằng được vạn cổ cự đầu, thế nhưng cũng là không nhỏ. Mỗi người cầu nguyện một lần sẽ sinh ra một đạo nguyện lực là màu kim quang, hơn nữa thoáng cái độ hóa được nhiều cao thủ kim đan như vậy, để cho bọn họ cùng một chỗ tế luyện pháp bảo sẽ giảm được bao nhiêu khổ công. 34 cao thủ kim đan, ta đã sớm nghe nói qua về vô cực tinh cung, nhưng không nghĩ nó lại lớn như vậy. Hiện tại trong bát bộ phủ đồ là có thêm 34 cao thủ kim đan, uy lực tăng mạnh, tuyệt đối là tăng lên rất nhiều. Mộc đạo nhân hưng phấn nói, không tệ. Nếu như có thể độ hóa cả Thương Ảnh Tử và Lạc Thủy Bắc mới ngon. Độ hóa Thương Ảnh Tử Lạc Thủy Bắc thì tính là gì? Nếu độ hóa được điện chủ Bắc Đầu Điện, ở vô cực tinh cung là Sở Nam Công Tử mới thực sự là lợi hại. Không có khả năng. Bắc Đầu Điện chủ là cường giả bất tử chi thân, căn bản không độ được. Trừ phi là Linh Lung Tiên Tôn xuất thủ. Nhưng mà Bắc Đầu Điện chủ đáng chết, lại muốn lấy Thanh Tuyết cô nương. Đúng vậy, hắn thật là đáng chết. Trước tiên chúng ta cứ dàn xếp cái đám đệ tử kim đan này rồi nói. Mặc dù là chuyện tốt, thế nhưng bọn họ tiến vào lại không thể hấp thu nguyên khí tiên giới. Chẳng khác gì có thêm là 34 cái miệng ăn, mà miệng còn rất lớn, nhất là cái tên Vương Phục Long kia. Sợ rằng sau này nguyên khí tiên giới do chúng ta hấp thu sẽ không đủ. Kỵ đô Pháp Vương đột nhiên nhíu mày, ta còn phải nuôi một đám môn nhân ở trong kỵ đô Thần Yên nữa. Đệ tử của Vô Cực Tinh Cung đều rất giàu, trên người bọn họ có ẩn chứa đại lượng thuần dương đan, trước tiên cứ thu lấy toàn bộ, cũng có thể duy trì được một thời gian mà. Luân chuyển Thánh Vương vẫn không nói gì thì lúc này mở miệng. Hắn tương đương với một cái phân thân của Phương Hàn là tổng quản trong Bát Bộ Phủ Đồ. Hắn nói chuyện cũng đại biểu ý niệm của Phương Hàn. Đúng vậy, mỗi một người chân truyền đệ tử Vô Cực Tinh Cung đều giàu hơn 10 lần so với đệ tử Thái Nhất Môn. Mộc Đạo Nhân đứng thẳng dậy, sau đó niệm từng đợt chú ngữ. Lập tức toàn bộ 34 đệ tử Kim Đan được độ hóa đều đem theo pháp bảo và túi chữ vật đưa ra. Từng viên thuần dương đan đều hạ xuống đỉnh tháp. Hảo Gia Hỏa, trên thân mỗi người trong đám kim đan này đều mang theo 30 vạn thuần dương đan, trên người Vương Phục Long thậm chí tới 80 vạn. Trong nháy mắt, Phương Hàn phá được bắt đầu đại trận, độ hóa đám đệ tử kim đan, bốn đại cự đầu trong Bát Bộ Phủ Đồ lập tức hốt chiến lợi phẩm. Ý niệm của Phương Hàn thẩm thấu vào Bát Bộ Phủ Đồ, trong lòng quá đỗi vui mừng, bởi vì trên người đám đệ tử kim đan này, ngoại trừ có rất nhiều tuyệt phẩm bảo khí thì còn có đại lượng thuần dương đan nữa. 30 vạn viên thuần dương đan đã tương đương với 3 tỷ bạch dương đan. Cho dù có là thiên cổ cự đầu của Thái Nhất Môn, cộng tài sản và pháp bảo cũng chỉ tầm 300-500 triệu mà thôi. Đệ tử có Vô Cực Tinh Cung quả nhiên giàu có gấp 10. Trong nháy mắt, Phương Hàn đã có 1.100 vạn thuần dương đan, cộng thêm 100 vạn viên kiếm được trên người của Phệ Hồn Thánh Thú, tổng cộng là 1.200 vạn viên. Nhiều thuần dương đan như vậy quả thực tương đương với lần giết Như Ý Tử, thu được 8 cái phần thuần dương phân thân của hắn, thậm chí là còn vượt qua. Hắn không vui mừng mới là lạ. Trong tích tắc Phương Hàn vui vẻ thì người khác đồng thời vừa giận vừa sợ. Tương Ảnh Tử và Lạc Thủy Bắc hai đại cự đầu trông thấy Phệ Hồn Thánh Thú xuất hiện, liền bao vây thu lấy toàn bộ 34 đệ tử kim đan mà một chút tiếng động cũng không có. Kiến Tinh Hoa của Bắc Đổ Điện tồn hao hết 9 phần, thiếu chút nữa là hai người phun ra cả rổ máu tươi. May mà ngay cả Phệ Hồn Thánh Thú ở gần đó cũng run rẩy toàn thân. Nó ước lượng bản thân cùng Phương Hàn sau này làm cách nào mới ám toán được đối phương. Tương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc biết sự lợi hại của ta rồi chứ. Sau khi Phương Hàn hóa thành Phệ Hồn Thánh Thú, đạo nhân Hắc Y thoáng cái thu 34 đệ tử Kim Đan và Vương Phục Long lại lần nữa phát ra âm thanh âm hiểm. Cũng không có xuất thủ với Tương Ảnh Tử và Lạc Thủy Bắc mà lại lùi vào trong ma vụ. Hắn rút lui là muốn thôn phệ, à là muốn Phệ Hồn Thánh Thú xuất thủ trước, tuyệt đối sẽ không để con ma thú này lợi dụng. Phệ Hồn đạo hữu, ta xuất thủ chấn áp xong rất nhiều đệ tử kim đan rồi, hiện tại cần phải tiêu hóa một chút, nếu không bọn chúng sẽ tự bạo kim đan, hậu quả này ta không gánh được. Phương Hàn chuyển ra thần niệm, hắn lui về sau, cũng không muốn một mình nghênh chiến hai đại cự đầu. Tương Ảnh Tử và Lạc Thủy Bắc là cự đầu của một môn phái không thể so với đám tán tu Long đạo nhân, Mộc đạo nhân được. Bọn họ khẳng định có đòn sát thủ, nếu liều mạng Phương Hàn cũng có thủ đoạn chơi họ, nhưng mà sẽ bị tổn thất không nhỏ. Mà hiện tại Phương Hàn không có cách nào độ hóa được vạn cổ cự đầu, đã mất đi tiểu túc mệnh thuật của Phương Thanh Tuyết, độ hóa vạn cổ cự đầu gần như không có khả năng, nhất là cái loại vạn cổ cự đầu xuất thân danh môn như Vô Cực Tinh Cung này. Cho nên hắn lấy cớ chấn áp 34 cao thủ kim đan để rời khỏi vòng chiến, cho Phệ Hồn Thánh Thú tới giao thủ trước. Đây cũng là một lý do chính đáng, bất luận kẻ nào vừa chấn áp xong 34 cao thủ kim đan thì cũng sẽ không còn chiến lực. Đồng thời Phương Hàn cũng ẩn ước tung ra thủ đoạn dụ địch, hy vọng Phệ Hồn Thánh Thú sẽ nhân cơ hội này xuất thủ với mình. Bản thân mình có thể tùy thời nhìn rõ bản thể của đầu ma thú này, sau đó thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, một đòn hạ gục, hàng phục hoặc chấn áp nó, rồi cướp lấy 6 khối phong thần bi ở cấp bậc đạo khí. Cho dù Phệ Hồn Thánh Thú không xuất thủ với mình, nhưng để nó giao chiến với Thương Ảnh Tử và Lạc Thủy Bắc, thì bản thân mình trăm lợi mà không có một hại. Phệ Hồn Thánh Thú tuy rằng lợi hại và vô cùng xảo trá, thế nhưng Phương Hàn đã đứng ở thế bất bại. Lần tranh đấu này, hắn kiếm được không ít lợi ích. Đoạt mệnh thư sinh này quả nhiên lợi hại. Một khi xuất thủ, liền chấn áp được 34 cường giả, kim đan, tiên cổ, tiểu cự đầu. Còn có một tên Vương Phục Long nữa, không biết hắn đã vận dụng pháp bảo gì, khí tức thật mạnh. Lúc này phệ hồn thánh thú đang ẩn nấp trong bóng tối, một mặt thúc giục sáu phối phong thần bi chấn áp Thương Ảnh Tử và Lạc Thủy Bắc, còn một mặt thì lại âm thầm tính toán mưu kế là bước tiếp theo sẽ làm như thế nào. 34 cao thủ kim đan đã được áp chế, lực lượng của tên đoạt mệnh thư sinh này cũng thật lớn. Lúc này nếu như ta bỏ qua cơ hội giết chết Thương Ảnh Tử và Lạc Thủy Bắc để giết chết người này thì sao? Thôn phệ linh hồn của hắn nhất định sẽ là đại bổ. Nhưng không được. Người này kỳ quỷ kế đa đoan, là kẻ giàu hoạt nhất mà ta từng đụng độ. Trước tiên không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đám đệ tử kim đan kia cứ tự bạo đi rồi nói. Đám đệ tử kim đan bên trong nếu như đồng loạt tự bạo thì bố hắn cũng không đỡ nổi. Tới lúc đó thì ta sẽ quay ra động thủ giết chết người này trước. Phệ hồn thánh tú từ một nơi bí mật gần đó vừa tính toán vừa phun ra một đạo huyết vũ đen kịt. Huyết vũ này ở trong hư không mãnh liệt đốt cháy, tiếng quỷ khóc thần gào liên tiếp vang lên, không ngờ lại là đồ tiên đại trận. Ở trong ma đạo thì mỗi lần thi triển đồ tiên đại trận là mất đi một giáp tuổi thọ. Phệ hồn thánh thú cư nhiên lại thi triển loại đạo thuật này. Tốt, rốt cuộc cũng nắm được bản thể của đầu ma thú này. Lúc này sau lưng Phương Hàn hiện ra 3.000 con mắt không ngừng chuyển động, lập tức xuyên qua từng tầng ma vụ, thấy được ở chỗ sâu nhất trong ma vụ, có một đạo hư ảnh như người mà không phải người, như thú đồng dạng không phải thú, đang không ngừng thúc giục thần thông. Đầu ma thú này cái đầu là người, nhưng thân thể lại như sư tử, sau lưng còn có cặp cánh trông vô cùng quái dị, là mặt người nhưng người sư tử. Đây chính là chân thân của phệ hồn thánh thú. Sau khi Phương Hàn luyện thành bổn mạng thiên địa pháp tướng 3.000 con mắt, hắn đã có thể nhìn thấu cửu u. Đầu phệ hồn thánh thú này là một loại quái vật mặt người mình sư tử. Hơn nữa Phương Hàn cũng nhìn ra, chung quanh cơ thể nó quấn quanh những bảo quang mãnh liệt, tựa hồ như là được một kiện pháp bảo cường đại bảo hộ. Sau khi nhìn thấu bản thể của phệ hồn thánh thú, trong lòng Phương Hàn âm thầm tập trung, đột nhiên vận công, thân thể liên tục nổ mạnh. Trong thân thể dường như có từng đạo hỏa lôi bung ra. Sau đó hắn mạnh mẽ giống to, chấn áp đợt bạo liệt này xuống. Đây là do hắn diễn trò giống như có kim đan trong cơ thể nổ mạnh. Phệ hồn thánh thú ẩn nấp ở chỗ sâu trong ma vụ, tựa hồ cũng nhận ra điểm này. Trên mặt nó hiện ra nụ cười quái dị nhưng vẫn chưa xuất thủ, mà truyền tới một đạo thần niệm. Đoạt mệnh thư sinh, sao vậy? Có chấn áp được 34 cao thủ kim đan cùng với Vương Phục Long hay không? Hử, Phương Hàn cười lạnh giả bộ như không có chuyện gì. Ta có một kiện pháp bảo có thể chấn áp chư thiên, đám cao thủ kim đan nho nhỏ này thấm vào đâu? Huống hồ ta đã tu thành một nửa bất tử chi thân, cho dù là bị tổn thương một chút cũng không sao. Thần niệm quán làm ra vẻ rất chắc chắn. Thế nhưng khi lọt vào trong mắt phệ hồn thánh thú thì lại chính là cái bộ dạng diễn trò, giả vờ. Thế nhưng phệ hồn thánh thú cũng không động thủ với Phương Hàn ngay, chẳng qua tiếp tục truyền tới thần niệm. Đạo hữu mau mau chấn áp đám đệ tử tớ đi, rồi tới hợp lực cùng ta đối phó Thương Ảnh Tử và Lạc Thủy Bắc. Trong lúc thần niệm qua lại, phệ hồn thánh thú lần nữa há miệng phun ra từng đạo máu tươi, phốc phốc. Trọn vẹn hơn người ngụm máu tươi được phun ra, mỗi ngụm đều ẩn chứa một giáp tuổi thọ. Huyết vũ đen kịt trên bầu trời ngưng tụ thành kiếp vận giống như mặt nhật thiên tai vậy. Phong thần kiếp. Trong hư không truyền đến âm thanh đầy âm khí của phệ hồn thánh thú. Trong làn mưa máu, sáu khối thần bi cự đại lần nữa bành trướng lên, phải gấp đôi, che khuất cả bầu trời rồi ép xuống, khiến mặt đất bắt đầu sụp đổ. Khí lưu mãnh liệt tạo thành hắc động, hư không chung quanh đều bị xé nứt. Thời không phong bạo từ trong đó ào ào xông ra, tập kích về Phương Ảnh Tử và Lạc Thủy Bắc. Không tốt, đầu thánh thú này muốn giết chúng ta, liều mạng. Phương Ảnh Tử và Lạc Thủy Bắc bị lực lượng của phong thần bi áp bách liên tục thở dốc. Hai người không khỏi nhìn nhau, mạnh mẽ cắn lưỡi phun ra một đạo tiên huyết thật dài. Tựa hồ trong sát na này cả người, cả hai đều phun hết máu tươi trong cơ thể ra. Mà trung bình một người trong cơ thể có từ 5,5 cho đến 7,25 lít. Máu tươi cuồn cuộn thiêu đốt, đồng thời trên thân thể hai người trọn vẹn bay ra 100 vạn thuần dương đan dung nhập vào tiên huyết của mình. Thuần dương hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, khiến không gian xuất hiện một lỗ thủng to. Trong sát na này, hai kiện đạo khí là Tuệ Tinh Châm và Bắc Cực Đao ở trên người họ giống như cá voi hút nước, toàn bộ thu lấy hỗn hợp thuần dương đan và hỏa diễm. Ông hai đại đạo khí giống như phát điên bành trướng lên, đại trận bên trong vận chuyển tới cực hạn trước này chưa từng có, hung hăng chém tới sáu khối phong thần bi. Bọn họ không ngờ là muốn tự bạo bổn mạng đạo khí để hủy diệt phong thần bi, sau đó giết chết đầu phệ hồn thánh thú này. Hai đại cự đầu tàn nhẫn tới mức liều mạng rồi. Hai hạ phẩm đạo khí sau khi thôn phệ 100 vạn thuần dương đan lại được tiên huyết dẫn đường. Một khi nổ mạnh sẽ tương đương với một vị vạn cổ cự đầu, tự bạo thiên địa pháp tướng, có thể hủy diệt cả một mảnh đất rộng chừng mấy ngàn dặm, trực tiếp biến một quốc gia rơi sâu xuống lòng đất. Vô cực tinh cung có tiền tài hùng mạnh, thân là vạn cổ cự đầu, đủ có thể luyện chế đạo khí, cho nên hai người không tiếc, đây chính là chỗ dựa lớn nhất của họ. Nào đâu biết rằng khi họ thúc giục đạo khí triệt để cuồng bạo đánh tới phong thần bi, nguyên bản phong thần bi đang hùng hùng hổ hổ đột nhiên cải bướng phương hướng, không còn chấn áp nữa mà bay sang bên cạnh đuổi giết. Thấy một màn này, Thương Ảnh Tử và Lạc Thủy Bắc không nghi ngờ, lập tức là chỉ huy đại đạo khí truy kích tới. Đặt mệnh thư sinh, ta xem lần này người có chết hay không. Dùng lục mục phong thần bi đánh ngươi, sau đó lại dẫn hai kiện đạo khí tự bạo nhắm vào ngươi, lần này thì ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Ừ, lại muốn ta xuất thủ đối phó với hai đại cự đầu sau đó chiếm tiện nghi sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Tại thời khắc này, phệ hồn thánh thú đã sớm làm ra tính toán rất tốt. Lục mục phong thần bi chạch hướng, cư nhiên hướng tới vị trí của Phương Hàn, mang theo uy thế hùng hồn, một kích bổ xuống. Nói cách khác là phong thần bi của phệ hồn thánh thú vốn đang chấn áp hai đại cự đầu. Thế nhưng khi cự đầu liều mạng, nó lại đột nhiên chuyển sang công kích Phương Hàn. Dưới sự dẫn dắt của nó, đồng thời hai kiện đạo khí đang muốn tự bạo cũng công kích tới. Một khi công kích đánh trúng thì cho dù Phương Hàn có là cường giả bất tử chi thân, chỉ sợ cũng lầm vào kết cục vẫn lạc. Dương đồng kích tây, mượn đao giết người. Phệ hồn thánh thú này vận dụng vô cùng thuần thục. Hơn nữa nó còn hy vọng phản kích trước khi chết của Phương Hàn sẽ làm hai đại cự đầu kia trọng thương. Như vậy thì nó mới chính thức là chiếm tiện nghi, thôn phệ cả ba linh hồn cự đại. Ác độc, phệ hồn thánh thú này quá xảo trá. Lục mục phong thần bi mang theo khí thế lôi đỉnh vạn quân xông tới chỗ Phương Hàn, bao phủ cả bốn phía hư không, ngay cả không gian cũng bị phong tỏa. Lúc này cho dù Phương Hàn có tinh không toa thì cũng vô ích. Ở phía sau của lục mục phong thần bi thì tuệ tinh châm và bắc cực đao gào thét bám theo, luân phiên oanh kích. Thế nhưng tại thời khắc này Phương Hàn đột nhiên biến mất, hắn đột phá phong tỏa biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, khiến đòn đánh của sáu khối phong thần bi rơi vào khoảng không. Không tốt, tại thời khắc này phệ hồn thánh thú nấp trong bóng tối cảm giác trong lòng bỗng nhiên trống rỗng khó chịu, một cỗ nguy hiểm sinh ra. Thế nhưng lúc này thu tay đã không còn kịp nữa. Oanh! Ý nghĩ của nó còn chưa dứt thì không gian bên người kịch liệt chấn động. Một cây cầu đá cổ xưa có rất nhiều vết máu loang lổ của thần ma chui ra từ hư không, giống như là một con long vương, long hoàng tới từ thời thái cổ. Phương Hàn đứng ở trên cầu mang theo nụ cười mỉa mai lạnh lùng mà nhìn nó, giống như đang phán án tử cho nó vậy. Phệ hồn thánh thú, ta đã sớm biết người sẽ ra tay đối phó với ta, nhưng ngươi lại không ngờ được rằng ta căn bản không có thu đám cao thủ kim đan tự bạo, mà mục lục phong thần bi của ngươi cũng không thể phong tỏa được ta. Ta sẽ cho ngươi chết được nhắm mắt. Cây cầu này của ta gọi là Nại Hà Kiều, chính là tuyệt phẩm đạo khí. Tuyệt phẩm đạo khí ngươi có biết không? Ta đã thiêu đốt trăm vạn thuần dương đan của ngươi, trực tiếp xé rách phong tỏa, tiến tới bên cạnh ngươi, đồng thời lại phong tỏa toàn bộ không gian ở đây. Hiện tại thì chết đi. Thần niệm cường hoành của Phương Hàn bắn tới, bốn chữ tuyệt phẩm đạo khí giống như sấm sét nổ giữa trời quang. Ngươi, phệ hồn thánh thú quá sợ hãi, thế nhưng Phương Hàn không cho nó bất kỳ cơ hội nào. Đã hỗn độn lôi kiếm trong tay, được bất diệt điện phủ phủ lên trực tiếp bổ xuống. Cùng lúc đó hắn còn sử dụng bắt bộ phủ đồ vạn đạo Phật quang, bên trong có chứa bốn đại cự đầu đồng thời ngâm sướng, và 34 cao thủ kim đan cùng với Vương Phục Long vừa được độ hóa cũng tung ra kim đan và thiên địa pháp tướng để oanh kích phệ hồn thánh thú. Âm một tiếng, phệ hồn thánh thú còn chưa kịp phản ứng đã bị công kích mãnh liệt này đánh cho hồ đồ. Phệ hồn thánh thú tuy vô cùng xảo trá, nhưng nó há có thể là đối thủ của Phương Hàn. Phương Hàn đã sớm tính tới chuyện phệ hồn thánh thú sẽ đối phó với mình, cho nên nháy mắt hắn liền thiêu đốt cả trăm vạn thuần dương đan, để Nại Hà Kiều phá vỡ hư không, trực tiếp đến bên đầu ma thú này rồi đột ngột tung đòn sát thủ. Hơn nữa phệ hồn thánh thú vi phạm lời thề tâm ma trước, cho nên Phương Hàn không bị tác dụng. Đại hỗn độn lôi kiếm và bất diệt điện phủ quấn lấy nhau, chém xuống, lực lượng của chư thiên thần lôi và đại hỗn độn thần lôi đủ xé rách hết thảy. Càng trọng yếu hơn chính là Phương Hàn thiêu đốt thuần dương đan, kích phát ra uy lực của hai thượng phẩm đạo khí này. Chỉ một kiếm liền chém phệ hồn thánh thú làm nhiều mảnh, nhưng mà phệ hồn thánh thú này là một đoàn linh hồn cường đại ngưng kết mà thành. Sau khi một kiếm chém xuống, nó lập tức dung nhập lại. Thế nhưng lúc này bắt bộ phù đồ đã chấn áp xuống, bốn vận cổ cự đầu và rất nhiều cao thủ kim đan ngâm sướng, khiến linh thức của nó bị đảo loạn. Bắt bộ rong lô ở trong bắt bộ phù đồ tản ra hấp lực, kéo phệ hồn thánh thú vào trong. Đặt mệnh thư sinh, ta và ngươi không đội trời chung. Ta muốn thôn phệ linh hồn của ngươi, khiến ngươi triệt để tử vong. Cảm nhận tai họa ngập đầu buông xuống, phệ hồn thánh thú điên cuồng gầm thét, thần niệm tràn ra như thủy triều, nhưng không chuyển ra được. Phương Hàn sớm đã dùng Hoàng Tuyền Đồ để phong tỏa mảnh hư không này. Hoàng Tuyền Đồ chỉ cần có thuần dương chi lực thúc giục thì sẽ phát huy lực lượng không gì sánh kịp. Tốt xấu gì nó cũng là một kiện tuyệt phẩm bảo khí, à đạo khí. Tuy không cách nào diễn hóa ra luân hồi bàn, nhưng tuyệt đối không phải là vật mà một đầu phệ hồn thánh thú có thể nghĩ tới. Khi mà phệ hồn thánh thú rít gào, một kiện pháp bảo hộ thân trên người nó vỡ nát, biến thành cả trăm ngàn ngọn núi lửa phun ra, trực tiếp công kích tới Phương Hàn đang đứng trên Nại Hà Kiều. Vô ích, ta có rất nhiều đạo khí để áp chế ngươi, ngươi còn chưa tu thành bất tử chi thân, tuổi gì chống lại ta. Sắc mặt Phương Hàn bất động, bổn mạng thiên địa pháp tướng bay lên, tuyên cổ ma vực và cực lạc tịnh thổ phủ xuống, bóp méo cả hình thể của vệ hồn thánh thú. Đây là tinh thần lĩnh vực, còn là hai đại tinh thần lĩnh vực. Ngươi làm sao có thể tu thành hai đại tinh thần lĩnh vực được? Tuyên cổ ma vực, cực lạc tịnh thổ, đây là lĩnh vực cực hạn của hai đạo Phật ma. Cảm thấy linh hồn mình đang vặn vẹo, phệ hồn thánh thú rốt cuộc cũng nhận ra thứ gì công kích mình. Ma thú này không biết đã cắn nuốt bao nhiêu linh hồn con người, trong đó có vô số tù sĩ cường đại. Một khi thôn phệ một người thì phệ hồn thánh thú sẽ có trí nhớ của người đó, thậm chí có cả kinh nghiệm trí tuệ. Cho nên kiến thức của nó rất rộng, đối với loại tinh thần lĩnh vực đỉnh đỉnh đại danh như tuyên cổ ma vực và cực lạc tịnh thổ thì nó không thể không biết. Phương Hàn cũng không để ý tới đầu ma thú này đang rung động, hai tay hợp lại, toàn vẹn trăm vạn thuần dương đan trực tiếp thiêu đốt, hóa thành thuần dương hỏa diễm tinh khiết rót vào Hoàng Tuyền Đồ, oanh kích vào Hoa Tỷ Chi Môn. Ô, giống như có tiếng khóc của viễn cổ ma thần tới từ thiên địa luân hồi, lời truyền đến từ vô tận thầm uyên, triệu hoán từ tuyên cổ vĩnh hằng, tiếng tê minh đến từ địa ngục thống khổ, đều truyền ra từ A Tỷ Chi Môn. A Tỷ Chi Môn bành trướng trực tiếp, nuốt phệ hồn thánh thú lẫn bắt bộ phủ đồ vào, sau đó đưa vào chỗ sâu nhất của Hoàng Tuyền Đồ. Phệ hồn thánh thú cường đại xảo trá ở thời khắc này cư nhiên bị chấn áp, trọn đời không thể siêu sinh. Đây là uy lực của A Tỷ Chi Môn, là uy lực của Hoàng Tuyền Đồ sao? Không hổ là tuyệt phẩm đạo khí, tự nhiên có thể trực tiếp thiêu đốt trăm vạn thuần dương đan. Phương Hàn thấy một bản như vậy, trong lòng cũng khiếp sợ. Ta biết rằng một kiện hạ phẩm đạo khí như được quán thâu trăm vạn thuần dương đan, nó sẽ cuồng bạo nổ mạnh giống như tụy tinh châm và bắc cực đao vậy. Thế nhưng A Tỷ Chi Môn và Nại Hà Kiều, hai cái loại này, sau khi thôn phệ trăm vạn thuần dương đan, phát huy uy lực xong tựa hồ còn chưa thỏa mãn. Cái này đúng là năng lực dung nạp. Nếu như ta thiêu đốt trọn vẹn trăm ngàn thuần dương đan, sau đó để cho Hoàng Tuyền Đồ thôn phệ, thì sẽ đạt tới trình trạng gì? Trực tiếp diệt sát vạn cổ cự đầu sau, thậm chí làm trọng thương cường giả bất tử chi thân. Trong đầu Phương Hàn liên tục suy nghĩ. Ha ha, thấy chưa, thấy chưa? Đây chính là uy lực của A Tỷ Chi Môn. Chỉ cần có đủ thuần dương lực thiêu đốt, A Tỷ Chi Môn và Nại Hà Kiều có thể đưa ra uy lực tuyệt đối. Diêm Dương nhanh múa vuốt cười nói. Chỉ cần có đủ thuần dương lực, Hoàng Tuyền Đồ thậm chí có thể luyện hóa cả cường giả bất tử chi thân. Bất tử chi thân cũng phải chết. Phương Hàn, nếu ngươi có thể trực tiếp thiêu đốt trăm triệu thuần dương đan, làm bị thương cường giả bất tử chi thân cũng không khó. Chỉ cần là ngươi có đủ 100 tỷ thuần dương đan, ta có thể diễn hóa ra hư ảnh luân hồi bàn. 100 tỷ thuần dương đan là có thể thôi diễn hư ảnh của luân hồi bàn sao? Không phải là bản thể chân chính à? Nếu như muốn diễn hóa ra bản thể chính thức của luân hồi bàn, vậy thì cần có bao nhiêu thuần dương đan? Phương Hàn khẽ động tâm. 100 tỷ chính là một vạn ức. 100 tỷ có ý là một người một rồng. Mà 100 tỷ có ý là điểm báo, là dấu hiệu đại biểu cho khí vận. Khi nào tồn tại đạt tới một vạn ức thì có năng lực thao túng khí vận. Nhưng mà cho dù có 100 tỷ thuần dương đan cũng chỉ có thể diễn hóa hư ảnh của luân hồi bàn. Có thể thấy được là luân hồi bàn kinh khủng vô địch cỡ nào. Hoàng Tuyền Đồ tốt thì tốt thật, nhưng chỉ nháy mắt đã tiêu hao 200 vạn thuần dương đan của ta. Nếu mà huyền hoàng đại thế giới là 20 tỷ đan dược, cho dù là vạn cổ cự đầu có bán cả bổn mạng đạo khí cũng không gom được chừng ấy. Phương Hàn lắc đầu. Khi triển ra nhiều đạo khí thoáng cái chấn áp bản thể của phệ hồn thánh thú, sự việc cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt. Khi hắn vừa chấn áp xong phệ hồn thánh thú, ở phía xa chuyển tới tiếng nổ kinh thiên động địa, làm không gian ba động đại địa bị xé rách. Từng khối đất đá di động, vô tận bùn đất bốc lên, làm thổ nguyên khí ngập trời. Đất đai trong vòng ngàn dặm biến thành bột mịn, là do lục mục phong thần bi va chạm với hai kiện đạo khí, vệ tinh châm và bắc cực đao. Sau đó thì hai kiện đạo khí nổ tung, khiến sáu khối phong thần bi cũng nổ tung. Có tấm bi đá còn bị cắt thành hai nửa. Về hồn thánh thú thì bị trấn áp, lục mục phong thần bi sẽ bị phá vỡ, ma vụ răng đầy trời cũng từ từ tán đi, thiên địa trở lại trong sáng, đất đai trong vòng ngàn dặm xuất hiện một lỗ thủng vừa sâu mà lại vừa lớn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể thấy rằng là Phương Hàn bị dính trưởng, đã thu phục được phệ hồn thánh thú rồi. Nhưng mà lúc này thì hai người kia cũng đã thoát khỏi bao vây. Không biết là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bây giờ thì chúng ta tạm thời dừng lại. Hẹn anh em ở những phần sau. Bye bye.